Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, Tiên Giới. Ảnh Nguyệt Quyết có thể ẩn nặc trên thân công pháp, Diệp Thần không có chút nào kiêng kỵ nói đến, thầm nghĩ đến Nam Môn Cung Yến nàng nắm giữ luyện hư cảnh giới. Chính mình một chút cũng không có phát hiện, lại nghĩ tới Nam Môn Cung Yến đối với mình thuyết phục. Trên thân linh lực thu liễm không ít, Ảnh Nguyệt Quyết trong nháy mắt đem Diệp Thần trên thân công pháp hết thảy ẩn nấp đi lại một lần nữa biến thành người bình thường đồng dạng. Ảnh Nguyệt Quyết một bên Thiên Ngật Phong toàn thân chấn động, Chử Tuân cùng thành chủ có lẽ không rõ ràng Ảnh Nguyệt Quyết xuất xứ, nhưng là Thiên Ngật Phong biết, thành chủ đại nhân, ngài là ở nơi nào đạt được môn công pháp này? Nói chuyện thời điểm, tấm kia thút thít sắc mặt đã biến mất, thay vào đó là nghiêm túc biểu lộ. Diệp Thần kém một chút thì thốt ra đem chính mình tại đáy biển gặp phải Nam Môn Cung Yến sự tình nói ra, bất quá nhìn đến Thiên Ngật Phong nghiêm túc biểu lộ, hắn lựa chọn giấu giếm. Làm sao? Có vấn đề gì không? Không có, không có gì. Thiên Ngật Phong thầm nghĩ trong lòng, điều này chẳng lẽ đều là thiên ý? Cũng không nói đến trong lòng lời nói. Kiếp trước thời điểm, Diệp Thần cùng tiên giới cửa nam nhà cái kia không giải được tình duyên, huyên náo toàn bộ tiên giới ai không biết. Không nghĩ tới một thế này thành chủ lại đạt được cửa nam nhà công pháp, cái này có tính hay không? Tạo hóa trêu người. Lời nói xoay chuyển, Thiên Ngật Phong nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Thành chủ, chúng ta đi đâu? Địa phủ, vẫn là... Thiên Ngật Phong đối Diệp Thần giải vẫn là vô cùng sâu, bây giờ nơi này xảy ra chuyện như vậy thành chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi thành chủ quyết định trở lại tiên giới, Thiên Ngật Phong tuyệt đối sẽ theo trở về, chỗ đó mới là mình đến nhà. Nghe được Thiên Ngật Phong lời nói, Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, một cái tà ác nụ cười rào rạt tại gương mặt, có hứng thú hay không đi tiên giới làm một chút? Vừa mới nói xong, Thiên Ngật Phong kém chút thì khóc, toàn thân chấn động, bao nhiêu năm hắn chờ đợi thành chủ, bao nhiêu năm liền chính hắn đều đã nhớ không rõ, các loại cũng là câu nói này bao nhiêu lần hỏi mình, cái gì thời điểm mới có thể quay về tiên giới đem chỗ đó hết thảy đoạt lại, hôm nay rốt cục đợi đến, làm càn rỡ ngươi điên sao? Chỉ bằng ngươi bây giờ cảnh giới đi tiên giới không là muốn chết sao? Chử Tuân đứng ra ngăn cản, nói đến tiên giới cũng không phải nói đùa, nơi đó là tàn khốc, chỉ cần người cảnh giới thấp, người ta tùy tiện tìm một cái lý do liền có thể đưa người vào chỗ chết. Ý ta đã quyết, lão gia hỏa, ngươi có thể không đi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Hoàng Si Châu xung quanh, nghĩ đến Bành Quốc Trung, nghĩ đến chính mình đã từng bị Dương Hào đánh kém một chút chết mất, những chuyện này hết thảy đều muốn tìm trở về, không phải vậy về sau làm sao mặt đối với mình. Đi, ta nói không đi sao? Chử Tuân lập tức nói đến, tiểu tử ngươi hiện tại thật sự là cánh cứng, cũng không phải lúc trước cần phải ta địa phương đúng hay không? Đã như vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát. Diệp Thần không để ý đến Chử Tuân bực tức, hắn hiểu được, lão gia hỏa này nhìn lấy giống như 10 phần không thèm để ý bộ dáng. Trên thực tế nội tâm cũng hy vọng chính mình đi tiên giới xông vào một lần, thành chủ chúng ta làm sao trở về? Thiên Ngật Phong đối với vấn đề này vẫn còn có chút nghi hoặc, Thánh Không Môn, Diệp Thần sớm đã có dự định từ khi chính mình nắm giữ truyền tống môn về sau. Cũng đã nghĩ đến tương lai có thể tùy tiện gia nhập hư không sơn. Mặc kệ là đan thành cần gì dược tài, vẫn là địa phủ muốn cái gì, chính mình liền có thể tùy tiện gia nhập hư không sơn. Thu hồi lại, tiên giới, thần toán tử trên mặt lộ ra hưng phấn thần thái, lão gia hòa. Người đổ đệ sông tới không có chuyện gì, còn giống như đạt được cơ duyên, từ khi Diệp Thần bị Dương Hào đánh thành trọng thương về sau, Diệp Thần sư phụ liền không có ngủ qua một cái an giấc. Cả ngày tính khí nóng này thỉnh thoảng thì phát ra nộ hống, lão tử sớm muộn cũng có một ngày diệt lão gia hỏa kia tê liệt. Liền lão tử đồ đệ cũng dám đánh. Nghe được thần toán tử thanh âm về sau, hai mắt tỏa ra ánh sao, mẹ hắn. Ta liền nói tiểu tử này sẽ không như thế dễ dàng ra chuyện, giọng nói nhìn như vô cùng thô cuồng. Trên thực tế trong lúc phất tay đều để lộ ra cao hứng bộ dáng. Thần toán tử cũng là nhìn lấy hắn biến hóa. Một mặt im lặng, người lão gia hỏa này thật mẹ hắn là lá cầu trở mặt so lật sách đều nhanh. Bất quá, còn có một chuyện, nhất định phải nói cho ngươi một chút, nói xong lời cuối cùng thời điểm. Thần toán tử ngón tay không ngừng tính toán vốn đang thật cao hứng Diệp thần sư phụ. Nghe được thần toán tử nói như vậy, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, làm sao? Diệp thần tiểu tử này đến cùng vẫn là sớm đi vào tiên giới. Cái gì? Hắn ở đâu? Diệp thần sư phụ cơ hồ là hô lên đến thanh âm. Hư không sơn, thánh không môn mục tiêu hẳn là pháp kiếp thần quan phủ. Thần toán tử ngón tay nhanh chóng tính. Toán, có điều, bên cạnh hắn còn có hai người, người nào? Thiên Ngật Phong Đan Thành đã từng tướng lãnh, thần toán tử nói đến Diệp thần sư phụ hai mắt. Nhíu lại, Thiên Ngật Phong, lúc trước cùng đuổi theo hồi đi cái kia tướng sĩ. Hẳn là, tại Diệp thần sư phụ trong mắt, Thiên Ngật Phong cũng là một cái cặn bã. Bất quá đương sơ hắn hành vi vẫn là cảm động hắn một cái trung thành như vậy tướng sĩ. Là một vị thành chủ khó được hắn có thể theo Diệp thần cùng một chỗ trở lại nhân gian. Đủ để chứng minh hắn trung tâm. Cho nên Diệp thần sư phụ còn nhớ rõ tên hắn. Còn có một cái đâu. Là cái hồn phách, thần toán tử một mặt buồn bực nói đến. Hồn phách, Diệp thần sư phụ cũng là có chút mộng bức. Tiểu tử này mang theo một cái hồn phách tới nơi này. Làm gì? Sau khi nói xong, lập tức đổi giọng, tê liệt. Vừa vặn, hai người chúng ta rất lâu không gặp lão phu cái này đi diệt pháp kiếp thần quan phủ. Coi như là cho tiểu tử này một cái lễ gặp mặt, nói. Diệp thần sư phụ tùy tiện muốn đi. Đây chính là đem thần toán tử dọa sợ, uy uy cho ăn ngươi có phải hay không điên? Ngươi bây giờ ra ngoài lời nói, những người kia sẽ không biết sao? Ngươi muốn hại chết ngươi đồ đệ sao? Lấy Diệp thần sư phụ hiện tại cảnh giới, muốn là cưỡng chế ra ngoài, không phải làm không được. Có thể bởi như vậy, thì sẽ kinh động rất nhiều người, tuy nhiên không ngay lập tức sẽ có phản ứng gì, nhưng là người nào dám cam đoan bọn họ không dám thị hắn hành vi? Đến lúc đó phát hiện Diệp thần làm sao bây giờ? Thu thập không ngươi cái lão nhân này, còn thu thập không Diệp thần sao? Tê liệt cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ để cho ta cứ như vậy nhìn lấy đồ đệ đến? Còn không thể gặp mặt sao? Không sai, ngươi bây giờ thì cần phải dạng này, thần toán tử gật đầu một cái nói đến. Pháp kiếp thần quan phủ, nhớ kỹ tâm pháp sao? Diệp thần đứng cách pháp kiếp thần quan phủ không xa địa phương nhìn lấy Thiên Ngật Phong hỏi thăm. Thiên Ngật Phong gật gật đầu, đều nhớ kỹ, tiểu tử. Một hồi giết người thời điểm nhớ đến đem ta phóng xuất, trừ tuân tại Diệp thần linh thức bên trong. Hô vì giảm nhỏ mục tiêu trừ tuân lại một lần nữa chui vào Diệp thần thể nội. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.